mà Thế Đại trở về. Chương 1046, bản năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Hắc Mang chiến đội nhân viên hao tổn cực ít. Tất cả mọi người rõ ràng có thể có tình huống như vậy. Tất nhiên là địch quân đều bị Sở Hàm dẫn quá khứ. Nếu không chỉ là đội ngũ kia bên trong đại lượng cấp 5 cùng cấp 6 cao thủ, liền có thể để Hắc Mang chiến đội thương vong một mảnh. Cực đại trong núi rừng, rậm rạp trong bụi cỏ là không ngừng xuyên toa bóng người. Hắc Mang chiến đội tất cả mọi người nhanh điên. Sở Hàm ở đâu? Vậy được trồng chất cao giai tân nhân loại địch quân ở đâu? Cái này bên trong liền lấy Tiếu Khôn tâm tình nhất là bất ổn. Từ trước đến nay cực ít tâm tình lộ ra ngoài, hắn lúc này đã tiếp cận tâm tình bôn hội biên giới. Một năm trước tại cái nào đó tiểu sơn thôn tràng cảnh rõ mồn một trước mắt. Hắc Mang cùng thần ẩn nguyên lão cấp thành viên là ở chỗ này lần thứ nhất chạm mặt. Tiếu Khôn cùng Lộ Băng Trạch hai tên đội trưởng càng là cọ sát ra các loại tia lửa va chạm. Tất cả mọi người một lòng chỉ nghĩ ra được chiến lực bảng xếp hạng. Hoặc là tại các đại khu vực tìm thuộc về mình vị trí. Mà Sở Hàm, cứ như vậy phong khinh vân đạm xuất hiện. Trong vòng một ngày liên tục đổi mới bọn họ tam quan. Quỷ loại mang theo zombie dẫn phát thi chiếu. Đem không to nhỏ thôn xóm giết sạch. Sau đó đám kia lúc trước theo Tiếu Khôn rất lợi hại đáng sợ zombie. Lại tại Sở Hàm sức một mình phía dưới. Chém giết sạch sẽ. Bao quát cái kia lần thứ nhất xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt quỷ loại. Sau đó, cũng là hai cái chiến đội sơ bộ thành lập. Cho thần ẩn sân khấu. Cho Hắc Mang tín niệm. Tiếu Khôn không dám nghĩ. Nếu là không có Sở Hàm, Hắc Mang tương lai hội đi con đường nào? Hắn tương lai lại ở đâu? Sở Hàm đã trở thành toàn bộ nanh sói tinh thần chi trụ. Không có người có thể tiếp nhận Sở Hàm tử vong. Càng không có người có thể đối mặt một cái không đầu lĩnh mê võng tương lai. Ngay tại Tiếu Khôn luống cuống đang lúc, bỗng nhiên trên đỉnh đầu một cái không lớn hoang dại chim cắt gào thét mà qua. Sau đó tựa hồ phát hiện cái gì giống như đột nhiên quay đầu bay trở về. Nhìn chằm chằm Tiếu Khôn nhìn mấy lần về sau. Lại, hưu, một tiếng hướng về đường cũ trở về. Quảng cáo, Tiếu Khôn không có coi ra gì. Lúc này chung quanh hắn hết thảy thực vật đều không thể gây nên hắn chú ý. Hắn chỉ muốn bức thiết biết Sở Hàm ở đâu. Cái này một tín niệm một mực chống đỡ lấy hắn. Để tại cái này to lớn trong núi rừng đều nhanh đi đến biên giới cũng không muốn dừng bước lại. Thẳng đến một cái thanh âm quen thuộc tại sau lưng thở hổn hển vang lên. Mới khiến cho Tiếu Khôn càng chạy càng xa cước bộ dừng lại. Tiếu Khôn ngươi cái này thẳng thắn. Ngươi đi phản. Sau lưng Lộ Băng Trạch chạy thở không ra hơi. Hắn thật vất vả mang một lần đi ngang qua đến. Vừa mới tìm tới một tia dấu vết để lại. Lại ngoài ý muốn phát hiện Tiếu Khôn cùng Hắc Mang chiến đội. Ngươi tìm tới trưởng quan. Tiếu Khôn trong nháy mắt quay đầu. Lúc này trong đầu hắn căn bản không có hắn vấn đề. Cũng mặc kệ Lộ Băng Trạch tại sao lại ở chỗ này. Không tìm được người. Nhưng phát hiện khả nghi bạo phá khu vực. Lộ Băng Trạch vẫy tay. Đầu đầy mồ hôi. Nhanh. Người cõng ta. Ta thực sự đi không được. Tiếu Khôn cùng Lộ Băng Trạch từ trước đến nay không hài lòng. Đây là đang thần ẩn cùng Hắc Mang thành lập mới bắt đầu liền kết xuống cựu oán. Lúc này Tiếu Khôn nhưng căn bản không tâm tư cùng Lộ Băng Trạch nhau nhau. Một cái cất bước đem thể năng không được Lộ Băng Trạch nâng lên. Thanh âm lạnh lùng, chỉ đường, hai người nhanh chóng hướng về có phát hiện khu vực mà đi. Cùng lúc đó Trần Thiếu Gia mấy người cũng cùng Hắc Mang chiến đội tại cái này núi rừng bên trong gặp nhau. Một đại đội nhân mã nổi lên kình hướng về đại thanh phát hiện bạo phá khu vực phi nước đại. Cái kia quỷ dị bạo phá là cái gì bọn họ không biết. Nhưng tìm lâu như vậy cũng không phát hiện Sở Hàm. Khả nghi địa phương làm theo có khả năng nhất. Rất nhanh mọi người liền đạp trên vang dội tốc độ đi vào bạo phá khu vực biên giới. Lúc này tất cả mọi người gấp không quan tâm cái gì tiếng bước chân ẩn tàng. Đừng nói gì đến đội ngũ quy mô. Bọn họ chỉ muốn nhanh lên lại càng nhanh lên một chút hơn. Thế là số lớn nhân mã cứ như vậy lục tục ngo ngoe đến. Mặc dù là lần lượt nhưng cũng thời gian cách xa nhau rất gần. Bất quá là chân trước chân sau. Chỉ bất quá không người lại duy trì đội hình. Đều lúc này, bọn họ chỉ muốn biết Sở Hàm an nguy tình huống. Chờ đến Tiếu Khôn cùng Lộ Băng Trạch đến lúc đó. Nơi này đã kín người hết chỗ. Một đám người đem cái này cự đại bạo phá địa làm thành một vòng tròn. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy trong vòng cái kia đáng sợ một chỗ phế tích. Chỉ là cổ quái là, lúc này vậy mà không người lên tiếng. Càng không người hướng về phía trước bước ra dù là một bước. Phát sinh cái gì? Chuyện gì xảy ra? Vừa nhìn thấy một đám người im ắng đứng ở chỗ này không có bất kỳ phản ứng nào. Tiếu Khôn khẩn trương. Sở Hàm trưởng quan đâu? Phía trước người nhao nhao nhường ra một con đường. Để đến chậm vài giây đồng hồ Lộ Băng Trạch cùng Tiếu Khôn để nhìn thấy phía trước tình huống. Chỉ là làm người khó hiểu là, lúc này làm thành một vòng tròn nanh sói mọi người. Trên mặt biểu lộ đều dị thường ngốc trệ. Tựa như sinh không thể luyến. Lại thật giống như bị to lớn gì đả kích trùng kích. Tiếu Khôn cùng Lộ Băng Trạch song song tâm lý một cái lộp bộp. Vội vàng đi lên trước chen vào đám người xem xét. Chỉ là cái này xem xét. Hai người bọn họ liền hoàn toàn sửng sốt. Trên mặt biểu lộ cùng còn lại người vậy mà không kém bao nhiêu. Vẫn như cũ là chỗ kia bạo phá địa điểm. Hình tròn to lớn phế tích khu vực hiện lộ rõ ràng nơi này đã từng phát sinh qua hạng gì khó có thể tưởng tượng tranh đấu. Thậm chí tâm tư cẩn thận Tiếu Khôn còn chứng kiến phía trước mình cách đó không xa thổ địa bên trong. Có một đống bị tạc thành bụi phấn hoặc là thi thể toái cốt. Mang theo còn chưa khô ráo vết máu. Rõ ràng là nhân loại, mang theo kinh hãi, hai người ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, thân thể cũng vào lúc này định trụ, đó là chồng chất thành đầy đất thân thể tàn phế máu. Liên miên nhân loại thi thể nhiễm một mảnh huyết hồng, chảy xuôi mà ra máu tươi để trong này phiêu tán một cỗ nồng hậu dày đặc mùi máu tươi. Ở nơi đó, chỉ có một người đứng đấy, đứng tại một chỗ thi thể chồng lên, hắn toàn thân đẫm máu. Trên thân thể không ngừng tràn ra vết máu đại biểu cho hắn thụ thương rất nặng. Mất máu quá nhiều, thậm chí trên mặt liền một tia da thịt đều nhìn không thấy. Toàn bộ bị máu tươi bao trùm, chỉ có một đôi đen nhánh đôi mắt làm cho người khó mà chuyển khai ánh mắt. Trong tay hắn có một thanh hắc sắc cự phủ, dài 2 mét, rộng 1 mét, mang theo cuồng dã khí tức đánh thẳng vào tất cả mọi người tâm thần. Là Sở Hàm. Bản thân bị trọng thương Sở Hàm, quảng cáo, mà liền tại tất cả mọi người trước mắt, Sở Hàm một chân dẫm tại một tên đã nhìn không ra nhân dạng địch nhân phía sau lưng. Trong tay hắc phủ giơ cao, run rẩy hai tay, hung hăng đem cái kia cự đại phủ lưỡi đao đánh chém xuống. Phốc, huyết nhục vẩy ra, đã không chỉ là phún huyết, người kia phía sau lưng đã bị chém thành thịt nát. Bị Sở Hàm dẫm dưới thân thể người đã sớm chết. Có thể Sở Hàm còn tại vung búa. Không ngừng vung búa. Một chút lại một chút. Phát ra trận trận làm cho người run rẩy tiếng vang. Ánh mắt của hắn bên trong không có bất kỳ cái gì tâm tình. Không vui không buồn. Không sợ hãi. Không đau nhức không ngứa. Phảng phất cái gì đều không cảm giác được. Đen như mực hai con ngươi không có linh động khí tức. Tựa như là nhất tôn máy móc. Không ngừng lặp lại lấy một động tác. Nhất tôn, chỉ có cỗ máy giết chóc. Lộ Băng Trạch cùng Tiếu Khôn lập tức hiểu được. Vì sao nơi đây nanh sói mọi người không có chút nào dám tới gần. Cũng không có chút nào dám phát ra âm thanh. Bởi vì Sở Hàm đã không có ý thức. Hắn không nhận ra ai là ai. Không phân rõ địch ta. Lúc này bất luận kẻ nào tiến lên đều sẽ bị hắn xem như là địch nhân. Mà đụng phải Sở Hàm công kích, lúc này chi phối hắn cũng không phải là đại não. Duy trì hắn không ngừng làm ra đánh chém động tác cũng không phải tư duy. Mà chính là bản năng. Lưu lại tại hắn thân thể ký ức bên trong bản năng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.